Sự rung động có chủ ý, chương 90, đăng ký kết hôn, Hạ phu nhân, chúc mừng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tối đứng bên cạnh, ngáp dài ngáp ngắn, anh ta thề, cả đời này anh ta chưa từng nghĩ, có một ngày mình phải đứng nhìn sếp chụp ảnh cưới như một phần công việc. Biểu cảm đừng cứng như vậy, có thể cười lên một chút không ạ? Nhiếp ảnh gia cố gắng dịu dàng nhắc nhở. Lúc này, Trung Thư Ninh mới nhận ra, người đó nói là Hạ Văn Lễ. Cô vội nghiêng người, nhỏ giọng nhắc, Hạ tiên sinh, anh cười một chút đi. Anh đang cười đấy, cái người này, đúng là đỉnh cao ngụy trang. Studio rất chuyên nghiệp, giúp Trung Thư Ninh thay vài bộ trang phục, trang điểm lại nhiều lần. Hạ Văn Lễ cũng cực kỳ kiên nhẫn phối hợp. Mãi đến hơn 9 giờ, buổi chụp hình mới kết thúc. Chụp xong, Hạ Văn Lễ nghiêng người ghé sát tai cô. Em nghỉ chút đi, đợi họ in ảnh xong chúng ta đi. Mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo, trôi chảy như thể mọi chuyện vốn phải như vậy. Nhiếp ảnh gia chụp không ít ảnh, cả hai đều có ngoại hình nổi bật, gần như không cần chỉnh sửa. Chọn xong, ảnh được in tại chỗ để mang theo đến cục dân chính. Trên đường đi, Trung Thư Ninh cảm thấy không khí trong xe có chút gượng gạo. Không biết vì sao, hôm nay Hạ Văn Lễ trông có vẻ không được bình thường, giống như đang rất căng thẳng. Chẳng lẽ công ty có chuyện gì sao? Nhưng cô từ trước đến giờ chưa từng hỏi đến công việc của anh. Hôm nay là một ngày thường trong tuần. Không phải lễ tình nhân, cũng chẳng phải 520. Những năm gần đây tỷ lệ kết hôn và sinh con đều giảm mạnh, nên cục dân chính cũng không đông. Khi hai người vừa bước vào, cả phòng đều quay lại nhìn. Nhân viên nhanh chóng làm theo quy trình, lúc cầm thẻ căn cước và sổ hộ khẩu của Trung Thư Ninh. Họ còn nhìn cô vài lần, như thể đang xác nhận đây có đúng là cô ấy. Không, khi định nhìn kỹ hơn, lại bị ánh mắt của Hạ Văn Lễ làm cho sợ tái mặt. Anh ngồi im, không nói gì, nhưng ánh mắt sắc bén, khí thế đè ép, khiến người ta cảm thấy như đang bị thẩm vấn. Làm nhân viên vội cúi đầu tăng tốc thao tác, ký tên, đóng dấu tròn, nhận sổ đỏ. Khi cầm lấy tờ giấy đăng ký kết hôn, Trung Thư Ninh vẫn có cảm giác hơi mơ hồ. Giấy kết hôn để anh giữ, được chứ? Hạ Văn Lễ hỏi. Trung Thư Ninh gật đầu. Anh nhận lấy hai cuốn sổ, xoay người bước đi. Đúng lúc đó, Trần Tối đang đợi bên ngoài nhìn thấy rất rõ ràng. Ông chủ nhà mình, người luôn mang bộ mặt lạnh nhạt như núi băng quanh năm suốt tháng, khóe môi khẽ cong, nụ cười chẳng đáng giá chút nào, nhưng lại rực rỡ đến mức khiến người khác chấn động. Không ai biết được, sau vẻ ngoài bình tĩnh ấy, trong lòng anh đang cuồn cuộn như sóng dâng, niềm vui ấy trào dâng như lũ cuốn, như muốn nuốt chửng cả lý trí và cơ thể anh. Yết hầu anh khẽ chuyển động, tay cầm giấy đăng ký kết hôn siết lại từng chút một. Ngoài mặt, vẫn bình thản như thường. Lúc ra khỏi cục dân chính, họ vừa vặn gặp một cặp đôi trẻ đang đến đăng ký. Cô gái đội một chiếc voan trắng đơn giản, tay ôm lấy cánh tay bạn trai, cười tươi rạng rỡ. Có lẽ, chỉ khi thật sự lấy được người mình yêu, người ta mới có thể nở nụ cười hạnh phúc đến thế. Khi hai người rời khỏi nơi đăng ký kết hôn, không biết từ đâu Trần Tối lấy ra một bó hoa hồng. Hạ Văn Lễ nhận lấy rồi đưa tới trước mặt Trung Thư Ninh. Chúc mừng kết hôn, Hạ phu nhân. Giọng anh vẫn lạnh nhạt, nhưng dịu hơn thường ngày đôi phần. Trung Thư Ninh mỉm cười đón lấy hoa. Cảm ơn anh, gọi điện cho Trung Minh Diệu đi, mời cậu ấy tới nhà ăn tối. Anh sẽ vào bếp. Giọng Hạ Văn Lễ lần này nghe có vẻ còn vui hơn cả bình thường. Trần Tối không giấu được nụ cười rạng rỡ. Từ tận đáy lòng, anh ta thật sự đang rất vui. Từ nay về sau, ông chủ của anh cuối cùng cũng đã chính danh rồi, đúng là chuyện đáng mừng. Trần Tối đã theo Hạ Văn Lễ nhiều năm, Từ khi Trung Thư Ninh còn là hoa đã có chủ, anh ta đã từng lén đến Thanh Châu xem cô tập luyện. Khi đó, Trần Tối từng nghi ngờ ông chủ nhà mình có khi là một kẻ BNTH. Cũng nên, lúc đó Hạ Văn Lễ mới tiếp quản công ty. Thỉnh thoảng Hạ Lão Gia sẽ gọi riêng Trần Tối tới hỏi tình hình. Có đôi lần, anh thật sự rất muốn nói. Hay là ngài tìm cho ngài ấy một bác sĩ tâm lý đi. Cứ thầm mến như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ bị vặn vẹo tâm lý mất thôi. Không ít lần, lời nói đã lên đến miệng, anh ta lại cố nuốt xuống. Và giờ đây, cuối cùng ông chủ cũng toại nguyện. Trần Tối thấy thật sự mãn nguyện, trên mặt vô thức nở nụ cười y hệt một ông bố hiền từ. Mời A Diệu tới nhà, Trung Thư Ninh hơi ngạc nhiên nhìn Hạ Văn Lễ. Trong thời gian quen biết, cô đã nhìn ra anh không thích giao thiệp, càng hiếm khi chủ động mời người khác. Cậu ấy đã giúp chúng ta giải quyết một chuyện lớn như vậy. Là chồng, anh chẳng phải nên bày tỏ chút lòng biết ơn sao? Lần trước gặp nhau cũng quá vội, chưa kịp chào hỏi hay làm quen tử tế. Lý do của Hạ Văn Lễ hoàn toàn hợp lý. Trung Thư Ninh thì bảo phải hỏi thử xem Trung Minh Diệu có rảnh không. Vậy em gọi thử xem. Hạ Văn Lễ nói thẳng. Tối qua Trung Minh Diệu vừa về nhà, lại bị vợ chồng Trung Triệu Khánh kéo ra. Tâm sự, khuyên cậu đừng cố chấp. Đến khuya mới ngủ. Bạn đang đọc truyện tại rangchuyen.com, chúc vui vẻ. Sáng sớm nhận được cuộc gọi của chị gái, cậu không khỏi bất ngờ. Mời em tới nhà chơi. Trung Minh Diệu cau mày. Cái tên đàn ông khốn khiếp kia lại đang giở trò gì vậy? Phô trương thanh thế, tuyên bố chủ quyền, hay là muốn diệt khẩu, trốn hiểm địa, không bước chân tới là an toàn nhất. Em rảnh không? Trung Thư Ninh hỏi, Hạ tiên sinh cũng có ở đó. Có, Trung Minh Diệu ngập ngừng một chút, rồi cắn răng nói, rảnh, cậu muốn xem thử, cái gã khôn ấy rốt cuộc đang định giở trò gì. Cậu cũng tò mò về trạng thái sống chung của hai người, và muốn xem chị gái mình đang sống như thế nào. Cùng lúc đó, Hạ Văn Giã ngủ một giấc tới khi tự tỉnh. Nhìn thấy giờ trên điện thoại thì chỉ muốn hét lên. Trời đất sắp sập rồi. Cậu đã cài báo thức lúc 6 giờ. Vậy mà lại lơ mơ tắt đi mất. Chết rồi. Đã 10 giờ rưỡi rồi. Tiêu thật rồi. Tiêu thật rồi. Đã hứa với ông là hôm nay sẽ cùng đi tới cục dân chính. Chắc chắn là trễ rồi. Cũng không biết họ đã đi chưa. Hạ Văn Giã vội vàng đánh răng qua loa. Tạt nước rửa mặt, mặc nguyên đồ ngủ lao ra ngoài như bay. Khi cậu đầu bù tóc rối chạy xuống tầng, Trung Thư Ninh đang chỉnh lại bó hoa hồng. Thấy cậu liền mỉm cười. Tiểu Giã, em dậy rồi à? Chị dâu, chị với anh em là... Đăng ký xong rồi à? Ừ, á, Hạ Văn Giã hét lên một tiếng chói tai. Hai tay ôm đầu như sắp phát điên. Hạ Văn Lễ đi ngang qua. Không nói không rằng đá cậu một cú. Đang yên đang lành, làm cái gì mà như lên cơn thế? Anh, hai người đi đăng ký sao không gọi em chứ? Hạ Văn Giã gần như sắp khóc. Giờ phải giải thích sao với ông đây? Tiền đã cầm rồi, chẳng lẽ phải trả lại? Bọn anh đi đăng ký. Gọi em làm gì? Em chưa bao giờ tới cục dân chính. Tò mò mà, đến lúc em kết hôn sẽ được tới thôi. Hạ Văn Giã cảm thấy tiêu thật rồi. Lần này chắc ông sẽ giết cậu mất. Lúc Trung Thư Ninh đang chỉnh bó hoa, Hạ Văn Lễ đã trở về thư phòng. Cô tưởng anh lại đi làm việc nên cũng không nghĩ nhiều. Cánh cửa vừa khép lại, Hạ Văn Lễ liền lấy hai quyển sổ đăng ký kết hôn ra. Xem đi xem lại mấy lần rồi mới đặt ngay ngắn trên bàn. Cẩn thận chụp vài tấm ảnh, gửi vào nhóm chat riêng của nhà họ Hạ, nhóm nghị sự nhà họ Hạ, phiên bản chính thức, chú út nhà họ Hạ. Chúc mừng, ba, chúc mừng, chú hai, chúc mừng. Hạ Văn Giã nhìn thấy tin trong nhóm, gần như muốn phát điên. Sau đó, Hạ lão gia còn đặc biệt nhắn riêng cho cậu, đòi ảnh chụp lúc đăng ký kết hôn. Ông ơi, nếu con nói lúc đó con xúc động quá nên quên chụp ảnh, ông có tin không? Trả lại tiền. Hạ Văn Giã cảm thấy trời đất sụp đổ. Ông già rồi, người nhiều tiền thế rồi, có cần phải chấp nhặt tí xíu đó không? Cả ngày hôm đó, tâm trạng của Hạ Văn Giã đều không tốt nổi. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, mây chiều hòa vào ánh nắng rực rỡ, chuông cửa vang lên, cậu ra mở cửa thì thấy Trung Minh Diệu đứng ngay ngưỡng cửa. Lần đầu tới chơi, cậu ăn mặc khá chỉnh tề, áo sơ mi trắng phối với quần tây, trông đã đủ trang trọng với người ở độ tuổi cậu. Hạ Văn Giã cúi nhìn mình, áo thun trắng, quần đùi, tóc còn rối bù như ổ gà. Trung Minh Diệu tới lần này là để xem thử gã đàn ông cặn bã kia lại đang muốn giở trò gì nữa. Vậy mà liếc mắt một cái, lại thấy người kia đang nấu ăn trong bếp kiểu mờ. Gì đây, định diễn vai người chồng mẫu mực. Chào cậu, chúng ta từng gặp rồi. Tôi là Trung Minh Diệu, chị tôi mời tôi đến chơi. Trung Minh Diệu đè nén sự nghi hoặc trong lòng, khách sáo nói. Hạ Văn Giã lùa tay vào đống tóc tổ quả của mình. À, thì ra là chị dâu mời. Mời vào, vừa nói vừa tiện tay nhận lấy quà trên tay đối phương. Trung Minh Diệu như bị sét đánh trúng, há hốc miệng, hồi lâu mới lắp bắp hỏi. Cậu vừa gọi chị tôi là gì? Chị dâu, xin chúc mừng Hạ tiên sinh. Cuối cùng anh cũng đã được như ý nguyện. Chúc mừng kết hôn. Hạ Tiểu Giã, trời sụp mất rồi, em trai nhà họ Trung. O, đê, du, trời của tôi, hình như cũng sụp rồi. Cách chương.